LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Trình Nhược Phong vẫn là đem chuyện này cho nghĩ đơn giản một điểm. Vốn tưởng rằng nắm trong tay lớn như vậy nhược điểm, người này cũng không dám có ý kiến gì rồi. Nhưng sự thực lại vừa vặn tương phản. Lương Siêu tên kia cùng người thường vẫn là có chút không giống. Nhất không cùng một dạng địa phương chính là tên tương đối âm hiểm. Hoặc có lẽ là trong bụng chủ ý xấu tương đối nhiều. Hắn không thích loại này vận mạng bóp tại người khác cảm giác trong tay. Tuy nói Trình Nhược Phong đã với hắn bày tỏ, nếu như không đi kia nhà rau dưa cửa hàng tìm việc, trong tay ảnh chụp cùng video cũng sẽ không toát ra đi. Nhưng Lương Siêu cũng không tin Trình Nhược Phong. Chỉ có thể nói hắn cái này nhân loại quá không có liêm sỉ rồi. Cho nên rất thích đem những người khác cũng muốn cùng hắn không có liêm sỉ. Chỉ cần vậy theo mảnh nhỏ một mực Trình Nhược Phong trong tay. Như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng bị Trình Nhược Phong cho hiếp bức. Cảm giác như vậy thì tương đương với trong cổ họng thẻ rồi một cái xương cá ở bên trong. Mặc dù không chết được, thế nhưng vô thì vô khắc đều cảm giác rất khó chịu. Rất rõ ràng Lương Siêu cũng không thích cảm giác như vậy. Tiểu tử, muốn phải cùng ta đấu, còn non một chút. Lương Siêu không nói được một lời suy tư trong chốc lát sau. Trong lòng lập tức thì có chủ ý. Chuyện này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết hết. Vừa lúc ngày mai sẽ là cuối tuần, có thời gian đi mời người ăn cơm, sau đó đem chuyện này giải quyết. Ngày thứ hai bởi vì là cuối tuần nguyên nhân, cho nên Tô Minh lựa chọn ngủ say. Ở trên giường ngủ thẳng tới hơn 9 giờ vừa mới mở mắt ra. Trong chốc lát Trình Nhược Phong điện thoại của liền gọi lại. Sự tình đã làm xong, tối hôm qua cùng Hồ Tử sau khi trở về thời gian đã tương đối chậm rồi. Trình Nhược Phong sợ ảnh hưởng Tô Minh nghỉ ngơi, cho nên sáng hôm nay vừa mới gọi điện thoại cho Tô Minh. Tô Minh sau khi nghe cái này mới xem như yên tâm. Cái này khiến không cần lo lắng tên kia buổi chiều sẽ đi Lưu Quế Lan trong điếm tìm chuyện. Đinh linh linh, cúp điện thoại sau đó Tô Minh chuẩn bị ngủ một hồi nữa nhi đâu. Ai biết mấy phút sau đó điện thoại lại gọi lại. Lần này là Giang Tiểu Quân tiểu tử kia đánh tới. Sáng sớm ngươi không ngủ được gọi điện thoại làm cái gì? Tô Minh nhận nghe điện thoại sau đó dị thường đau chứng nói rằng. Cùng Giang Tiểu Quân nói luôn luôn như vậy tùy ý. Này cũng mấy giờ rồi ngươi vẫn còn ngủ. Có phải hay không tối hôm qua lại lột cả đêm? Sau đó Giang Tiểu Quân tiếp tục nói. Được rồi. Không với ngươi nói vớ vẩn. Ngày hôm nay tìm ngươi có chính sự. Buổi trưa có thời gian sao? Mời ngươi ăn cái cơm. Thiên, hôm nay là ngày mấy? Ngươi tại sao phải mời ta ăn cơm? Có phải hay không ngày hôm qua chưa tỉnh ngủ? Tô Minh trêu ghẹo nói. Cút sang một bên. Giang Tiểu Quân tức giận nói rằng. Ta vừa mới lười mời ngươi ăn cơm. Hôm nay là Long Du nghe nói ngươi đã trở về. Muốn mời ngươi ăn cái cơm. Long Du. Tô Minh sửng sốt một chút sau đó nghĩ tới. Long Du chính là Giang Tiểu Quân có hảo cảm nữ nhân kia. Lần trước đi Ngọc Thạch giao dịch đại hội đã từng tiếp xúc qua một lần. Còn rất khá một cô gái. Tô Minh có chút kỳ quái nói rằng. Nàng muốn mời ta ăn làm cái gì? Hình như là có chút việc muốn xin ngươi hỗ trợ a. Ta cũng nghe không hiểu. Ăn cơm buổi trưa nàng nhất định sẽ nói cho ngươi. Giang Tiểu Quân nói rằng. Tô Minh nghe lời này một cái cũng không phiền rồi. Nếu như không đáp ứng ước đoán Giang Tiểu Quân có thể giết chết chính mình. Vì vậy Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Được, buổi trưa ở đâu ăn ngươi quay đầu nói một tiếng. Ta lập tức tới. Lương Siêu ngày hôm qua hầu như cả đêm không ngủ. Cả ngày buổi tối lo lắng hãi hùng. Rất sợ ngày thứ hai vừa tỉnh lại. Trên web liền toàn bộ là hắn phấn khích hình. Bất quá sáng sớm hôm sau Lương Siêu lập tức mở ra internet đại khái xem một lần. Chính mình chuyện lo lắng cũng không có phát sinh. Lúc này mới hơi chút yên tâm. Buổi sáng thời điểm Lương Siêu bấm một số điện thoại. Đây là hắn tối hôm qua suy nghĩ thật lâu sau đó nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp. Cam đoan có thể đối phó Trình Nhược Phong. để cho hắn ngoan ngoãn đem ảnh chụp cho Giao ra đây. Uy, Vương cục trưởng nha, ta là Tiểu Lương. Lương Siêu khắp khuôn mặt là thảo hảo nụ cười. Mặc dù là đang gọi điện thoại, nhưng người này so với nhìn thấy chân nhân nụ cười trên mặt còn muốn ân cần. Chỉ nghe Lương Siêu trực tiếp nói, chính là cục công thương, chính là cái kia Tiểu Lương, là Lưu Sử Trường tỷ phu. Lần trước ta đã từng mời ngươi ăn qua cơm. Là như vậy, buổi trưa hôm nay ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Không biết ngươi có thời gian hay không? Lương Siêu tiếp tục nói. Yes sir, tương đương. Lương Siêu vừa nghe điện thoại bên kia Vương cục trưởng rốt cục nhà ra đáp ứng rồi. Lương Siêu trên mặt lộ ra một nụ cười. Mở miệng nói. Buổi trưa chúng ta chỗ ăn cơm liền định tại thượng phẩm nhà hàng. Ta ở nơi đó chờ Vương cục trưởng. Cúp điện thoại sau đó Lương Siêu nụ cười trên mặt vẫn còn tiếp tục. Rõ ràng tâm tình thật không tệ. Từ đêm qua đến bây giờ đây là Lương Siêu tâm tình lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Sự tình dựa theo kế hoạch của hắn tại thuận lợi phát triển. Chỉ muốn thành công hẹn cái này Vương cục trưởng ăn cơm. Xin hắn xuất thủ không phải là một chuyện khó rồi. Mà nếu như Vương cục trưởng một xuất thủ, ngày hôm qua hai người kia tuyệt đối muốn hỏng bét. Sở dĩ đối với cái này Vương cục trưởng có lòng tin như vậy, nguyên do bởi vì cái này người là Ninh Thành thị bót cảnh sát mới nhâm cục trưởng Vương Vũ Tịch. Vương Vũ Tịch hiện tại chính là đường làm quan rộng mở thời điểm. Lúc đầu cho là hắn tại phó cục trưởng vị trí khả năng liền phải đàng hoàng đợi cho về hưu. Kết quả ai biết đoạn thời gian trước cục trưởng Hà Xuyên chính mình tìm đường chết, chọc phải không nên dây vào đại nhân vật, đưa tới cục trưởng vị trí trống chỗ đi ra, để cho Vương Vũ Tịch cứ như vậy nhặt một cái lậu. Đối với người khác trong mắt vận khí tốt đến nghịch thiên Vương Vũ Tịch, trong lòng lại tựa như gương sáng. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn có thể đủ cho tới hôm nay tình trạng này, hoàn toàn là bởi vì cái kia thần bí thanh niên nhân. Người trẻ tuổi kia cùng Tần gia tiểu thư quan hệ không cạn, càng là nhận thức Lý Tử Nghiêu loại này đại nhân vật. Nếu như không phải người trẻ tuổi kia đem Hà Xuyên cho chỉnh đi xuống, hắn Vương Vũ Tịch cũng không còn cơ hội ngàn năm một thở này. Buổi trưa thời điểm Vương Vũ Tịch liền ra cửa, đi tới Lương Siêu trong miệng cái kia thượng phẩm nhà hàng, để cho một tiệm cơm Tây tại Ninh Thành thị đẳng cấp tương đối cao hơn nữa danh tiếng tốt. Lương Siêu đem mời khách ăn cơm địa điểm định ở nơi này, có thể thấy được hắn vẫn hạ chút tâm tư. Dù sao cũng là mời Vương Vũ Tịch đại nhân vật như vậy ăn, nhiều tiêu ít tiền không quan hệ. Nếu như có thể mời được hắn xuất thủ, lấy được chỗ tốt đó là không thể tưởng tượng. Uy, Tô Minh, người đến cùng làm xong chưa nha? Ta theo lòng du tới ngay đón ngươi. Giang Tiểu Quân buổi trưa điện thoại lại gọi lại, không phải tới tiếp ta phiền toái như vậy. Hai người các ngươi hãy đi trước, đem ăn địa điểm nói cho ta biết, ta trực tiếp đón xe tới. Tô Minh cảm giác để cho nàng còn đích thân qua đây một chuyến quá phiền toái. Vậy cũng được, Giang Tiểu Quân cũng không cùng Tô Minh khách khí, trực tiếp nói, ăn cơm địa điểm đang ở thượng phẩm nhà hàng, người đón xe chỉ cần nói cái địa điểm là được, bác tài chắc chắn biết. Cúp điện thoại sau đó Tô Minh liền ra cửa, căn bản cũng không biết ngày hôm nay chỗ ăn cơm dĩ nhiên cùng Lương Siêu mời khách địa phương giống nhau. Thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.